Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 338, tới đảo bánh và giết chết Big Mom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ở đây làm gì vậy? Scarlett đương nhiên là giả tập anh rồi. Từ lần đó thì trái tim em bị đánh cướp rồi. Scarlett nói xong thì đứng lên vươn tay ra nắm lấy tay cậu lôi kéo lên giường, nàng nằm phía dưới Riu phía trên, mặt cậu đang áp lên ngực của Scarlett không ngừng cọ lấy. Scarlett, Riu dần dần giải khịa y phục của Scarlett và cơ thể nàng cân đối cùng với dàn da trắng nõn bại lộ trước mặt cậu. Scarlett có chút đỏ mặt lên nhưng sau đó nàng chủ động hôn lấy môi của Riu đồng thời tay của nàng mò xuống dưới nắm lấy cự long vẫn chưa thức tỉnh kia của cậu vuốt vuốt lấy làm cho cự long giải phóng ra một đợt tinh hoa ướt hết cả tay nàng. Scarlett nhìn thấy tinh hoa dính trên tay mình thì đưa lên mũi ngửi ngửi lấy sau đó đưa ngón tay dính tinh hoa của Riu vào trong miệng mút lấy rồi nuốt xuống bụng. Em dâm dãng thật đấy. Chờ chút làm em xong thì có bất ngờ cho anh. Scarlett, anh rất mong chờ đấy. Riu sau đó kích tình Scarlett liên hồi mà nàng dùng tay bắt lấy cự long của cậu dùng đủ mọi cách từ dùng tay hay chân hoặc là miệng đều khiến cho cự long của cậu giải phóng ra nhiều tinh hoa. Một lúc lâu sau, Scarlett mệt mỏi thở hồng hộc nằm trên giường, nàng vũ mị nhìn Riu rồi dang hai chân ra sau đó dùng tay banh ra âm đạo của mình để lộ cái hang ẩm ướt của nàng. Tới đây nào, Scarlett, vậy anh không khách khí. Riu đi tới dùng tay cầm cự long lên đưa tới âm đạo của Scarlett sau đó cậu động phần eo khiến cho cự long đâm sâu vào bên trong âm đạo của Scarlett xuyên qua tấm màng mỏng cản đường tới tử cung vào được một chút rồi dừng lại. Theo nhiều lần Riu động eo của mình thì cự long bên trong đã mở mang bờ cõi ra rất rộng và cự long của cậu đã đuôi vào được thêm một chút vào tử cung. Riu bắt lấy mông Scarlett nhấp nhấp một hồi thì gầm lên một tiếng phóng tinh hoa vào tử cung của Scarlett. 3 giờ sau theo tiếng hét của Scarlett kết thúc thì Riu cũng rút ra cự long của mình từ cung của Scarlett kép lại nên là có nhiều tinh hoa của Riu ở bên trong khiến cho nàng bụng trương lên giống như là mang thai mấy tháng vậy. Scarlett lết tấm thân mệt mỏi của mình về phòng rồi sau đó nàng dẫn theo hai bóng người nhưng mà hai người có dị dạng. Hai người này không ai khác ngoài Rebecca và Viola nhưng tình trạng của hai nàng không quá tốt lắm, khuôn mặt ửng hồng, cơ thể toái mồ hôi ra cùng với không ngừng cho tay vào phía dưới moi móc lấy. Em đánh thuốc bọn họ, đương nhiên rồi, em muốn kéo hai người xuống nước cùng, như vậy mới có thú. Scarlett, có một lão bà như vậy, biết tìm thêm nữ nhân cho chồng thì không còn gì bằng nữa. Riu đang suy tư nên trên người nào trước thì Rebecca cảm nhận được khí tức nam nhân trong phòng thì ngay lập tức đi lại như là bạch tuộc vậy treo trên người Riu dù có làm cách nào cũng không tháo nàng xuống được. Riu để cho Rebecca ngồi trên bụng mình mà hai người đang hôn lấy nhau, đang tận hưởng lấy thì cậu cảm nhận được cự long của mình xâm nhập vào nơi ẩm ướt thì cậu cúi đầu nhìn thấy được Viola đang dùng miệng ngậm lấy cự long của mình. Một hồi sau thì Riu xoay sở đẩy được Viola nằm trên giường mà cậu đang bế Rebecca rồi hướng cự long của mình để cho cự long của mình ngay âm đạo, bỗng nhiên cậu buông tay ra và Rebecca rơi xuống. Hành động này cũng làm cho cự long cậu chui sâu vào trong đâm qua tử cung của nàng mới dừng lại đồng thời Rebecca có chút thanh tỉnh đầu óc cảm nhận được hạ thân truyền tới đau đớn thì hét lên. Đau quá, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại dám khi nhục ta? Có biết ta là người của phó đô đốc Monkey D. Riu không? Rebecca, Riu nghe Rebecca nói vậy thì mỉm cười lấy. Vậy nếu ta hướng ngươi thổ lộ thì ngươi đồng ý sao? Rebecca nghe được giọng nói quen thuộc vang lên từ bên dưới thì hơi nghiêng đầu mượn nhờ ánh trăng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người mà nàng đang cùng ân ái. Nếu là ngươi thì được, Rebecca nói xong thì khẽ nhấc mông của mình lên rồi ngồi xuống, nàng lặp lại động tác như vậy vài lần tới khi nàng không chịu nổi qua 3 tiếng mà bụng của nàng cũng giống như với Scarlett vậy trương lên như mang thai mấy tháng vậy. Rebecca được Scarlett đưa về phòng và Viola nhân cơ hội này leo lên giường nhưng mà nàng muốn kỵ lên cậu nhưng mà Riu sẽ không để cho nàng thực hiện được. Riu lật người áp Viola dưới thân rồi dùng tay bóp lấy ngực tới gờ cắp của nàng khiến cho nàng rên một tiếng sau đó cậu kích tình nàng bằng nhiều cách khác nhau cuối cùng là cậu cho cự long của mình vào trong âm đạo của Viola cầm xuống nàng một móng. Cậu ôm Viola chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Gokai tới được ranh giới lãnh thổ của tứ hoàng Big Mom thì dừng lại, trí năng của Gokai thông báo cho Riu cùng chúng nữ trên tàu. Tít tít đã tới nơi bên ngoài lãnh thổ của tứ hoàng Big Mom. Riu đứng trên mũi tàu nhìn phương xa và bằng Kenbunsoku Haki nhìn thấy được phía xa có một con tàu và bên trên nhìn thấy được một người. Người này là Salus Linlan Nhi Tử một trong cũng là người mạnh nhất trong băng Big Mom Katakuri. Cậu thấy vậy mỉm cười rồi hóa thành huyễn ảnh xuất hiện bên trên tàu của Katakuri. Người nào? Katakuri. Katakuri làm đã biết duy nhất một cái có thể đem Kenbun Soku Haki tu luyện tới có thể biết trước tương lai trình độ người, trong nháy mắt chính là phát hiện Ryu, lúc này chính là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả không hổ danh là người tu luyện Kenbun Soku Haki lên tới cao nhất. Trong nháy mắt đã phát hiện ra, Ryu biết mình không giấu được nên là xuất hiện trước mặt Katakuri, đồng thời cũng công kích lấy hắn. Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Sừng nhu đoàn, Katakuri, thấy vậy, Katakuri không có chút nào do dự, trong nháy mắt chính là phản ứng kịp, trực tiếp là gầm nhẹ một tiếng, tay phải nắm tay, hóa thành nhu đoàn, ngay sau đó che lấp Busosoku Haki, điên cuồng xoay tròn hướng về phía Ryu nắm đấm đón đánh đi. Katakuri trái ác quỷ năng lực là hệ Parameser Mochi Mochi Nomi, là một cái cùng trái ác quỷ Gomu Gomu Nomi rất giống nhau trái ác quỷ, có thể giống vậy kéo dài tự thân. Làm Katakuri nắm đấm cùng Ryu nắm đấm đụng vào nhau lúc, Katakuri nhất thời trợn lớn con mắt khó tin nhìn Ryu. Cái gì, Katakuri, chỉ thấy hai cái nắm tay va chạm oanh, một tiếng. Một giây kế tiếp kinh khủng lực chấn động trực tiếp bạo phát ngạnh sinh sinh đích đem Katakuri nắm đấm nát bấy thành gạo nếp rơi xuống trên đất cũng tiếp tục hướng phía Katakuri oanh kích qua đây. Chết tiệt Gura Gura Nomi năng lực, điều này sao có thể? Người làm sao có được năng lực của dâu trắng? Katakuri, Katakuri cả kinh đồng thời nhanh chóng nhảy, ly khai tại chỗ tránh ra một quyền này. Lúc xuất hiện lần nữa, Katakuri đã xuất hiện ở bên kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ryu, khó có thể tin. Dâu trắng Gura Gura Nomi, vì sao ngươi cũng biết sở hữu cổ lực lượng này? Ngươi là ai? Katakuri, dâu trắng quả thực năng lực toàn bộ trên biển khơi, từ bò tứ hải bên ngoài, không có mấy người không phải tinh tường, đó là một cỗ chân chính lực lượng kinh khủng, mặc dù Kaido cũng sẽ kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, một cái bỗng nhiên xuất hiện người, cương nhiên cũng sở hữu cổ lực lượng này, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ đâu. Làm sao cho người mời ta tiệc trà nhưng ta không đồng ý rồi, Cracker động thủ có ý định giết ta. Giờ không nhận ra ta sao? Nghe vậy, Katakuri sừng sốt, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói. Monkey D. Ryu, Katakuri, không sai, là ta. Kỳ thực coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi cách đảo. Chỉ bất quá vừa vặn đụng tới ngươi mà thôi, liền muốn từ cái kia trên người cầm một vật làm lễ vật mang cho Salus Linlan mà thôi. Ngươi muốn thứ gì trên người ta? Chấm, Katakuri, đương nhiên là đầu của ngươi. Katakuri nghe Ryu dám gọi thẳng tên của mẹ mình và muốn đầu của hắn thì hắn cực kỳ tức giận, trên người Haosoku Haki bạo phát ra hướng Ryu đè ép xuống nhưng mà trên người cậu cũng đồng dạng bộc phát Haosoku Haki mạnh hơn đè ép ngược trở về. Katakuri biết mình so Haosoku Haki là ở thế hạ phong nên là thu hồi lấy ngưng trọng nhìn chăm chăm vào Ryu. Katakuri nhìn chăm chú lấy Ryu thì trước mặt hắn thân hình Ryu lòe đi. Katakuri chợt một cái xoay người, hướng phía sau đấm tới một quyền. Phanh, Katakuri một quyền trực tiếp cùng bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Ryu một quyền đụng vào nhau. Tuy là hắn theo không kịp Ryu tốc độ thế nhưng kinh khủng Kenbun Soku Haki cũng là có thể làm cho hắn tinh tường kế tiếp một đoạn thời gian sự tình, để hắn có thể đủ chứng kiến Ryu tiếp đó sẽ xuất hiện tại nơi nào. Đây chính là Katakuri Kenbun Soku khủng bố, có thể ngắn ngủi đoán trước tương lai. Ryu tự nhiên cũng tinh tường điểm ấy, lúc này liền là cùng Katakuri xa nhau, lui về phía sau liên tục vượt mấy bước nhếch mép lên cười nói. Người Kenbun Soku Haki ngược lại là lợi hại thế nhưng một số thời khắc chỉ là ngăn trở ta công kích có thể là không được. Người cũng muốn sở hữu có thể ngạnh kháng dưới cái này công kích thực lực mới được. Ryu nói xong thì thân hình lại biến mất lần nữa và xuất hiện sau lưng Katakuri, tay phải nắm tay, Busosoku Haki bao trùm, lực chấn động bao trùm thậm chí là tầng ngoài còn bao vây lấy một cổ kinh khủng lôi điện. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích, Katakuri thừa nhận khá là cường ngạch khi mà lãnh chọn 6 quyền trên đó có chấn động cùng lôi điện đánh vào người mà hắn chỉ hộc máu bay ngược ra ngoài mà không có chết. Ryu lại công kích tiếp. Diệt thế long quyền ngũ quyền diệt vạn vật, quái lực niên cao, Katakuri nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải trực tiếp hóa thành to lớn nắm tay, một quyền đón đánh mà đến, mặt trên đồng dạng là che lấp Busosoku Haki. Hai cái nắm tay đụng vào nhau, oanh, Katakuri bị đấm bay đi, cũng may là hắn bám được vào thuyền, nếu không thì hắn rơi xuống biển rồi, lúc đó hắn chiến lực đại giảm không đánh lại được Ryu. Người rất mạnh, nhưng là bây giờ, vẫn là đi chết đi cho ta. Liệu bánh, Katakuri, quát khẽ một tiếng, Katakuri đùi phải trực tiếp bởi vì nhu nhu quả thực nguyên nhân, chia ra thành có vài, dồn dập hướng phía Ryu oanh kích qua đây, mặt trên che lấp Busosoku Haki, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Nhưng mà Ryu cũng là thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn Katakuri công kích, không có bất kỳ hoảng loạn, nâng lên tay trái mình. Thiên quân phích lịch dạ xoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử sắc lôi diện trên bầu trời thô to như thùng nước rơi xuống người Katakuri khiến cho hắn chật vật không thôi. Katakuri muốn né tránh mà tử sắc lôi điện khi phách vào người mang lại hiệu quả tê liệt nhất thời, nhưng vô số tử sắc lôi điện cùng nhau phách vào người thì khác. Ta chơi chán rồi nên là đầu của ngươi ta muốn. Ryu tốc độ tăng lên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Katakuri mà ngón trỏ đặt ở mi tâm của hắn. Si gần nhất dương lôi chỉ. Phốc, mi tâm Katakuri xuất hiện một cái lỗ máu và hắn ngã xuống tàu. Ryu đi tới dùng kiếm bình thường chặt xuống đầu lâu của Katakuri bỏ vào trong bọc rồi về lại Gokaiger cho tàu đi hướng về phía cách đảo. Trên đường đi gặp Tháp Khanh thì cậu cho chúng nữ luyện tay một chút. Cậu vì đề phòng vạn nhất Big Mom nhận được tin tức kéo người sang thì không chơi vui nên là cậu thả ra một không gian đa tầng rộng 1 km. Cách đảo làm tứ hoàng Salus Linlan ở tân thế giới trú điểm, ngoại hình giống như là một tầng lại một tầng bánh ngọt lớn, mà trên thực tế tòa hòn đảo này đích thật là có thể ăn, là do vài cái bánh ngọt lớn cùng một ít bơ hợp thành. Một cái cách đảo cùng với chung quanh 34 hòn đảo, hợp thành một cái quốc gia, gọi là Vạn Quốc. Nơi đây tụ tập toàn bộ thế giới các loại các dạng giống. Ở chỗ này có thể thấy là, không có hòn đảo đều là do một loại thức ăn hợp thành, có thể ăn. Chung quanh 34 hòn đảo đều là do 34 vị đại thần quản lý, con chẳng qua trước mắt Cracker đã bị cậu giết mà thôi, đưa tới trong đó một hòn đảo hiện nay không người quản lý. Dùng thời gian mấy tiếng Freel mới là đạt tới Vạn Quốc, liếc mắt bắt đầu từ không trung thấy được cái kia phía dưới cách đảo. Hiện tại Gokaiger đang phiêu phù trên không trung, Freel đứng trên mũi tàu nhìn xuống cách đảo bên dưới, cậu xoay người nhìn chúng nữ ai nấy đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị chiến đấu rồi, các nàng hiện tại rất là hăng máu muốn giao đấu với các đứa con của Salus Linlan. Big Mom do ta giải quyết, 34 đứa con của nàng do các em giải quyết. Ai giết nhiều địch hơn thì tối nay có thưởng. Chúng nữ nghe có thưởng thì đôi mắt sáng lên, nhưng khi thấy đôi mắt cùng nụ cười dâm tà của Ryu thì bất giác dùng tay che mông u oán nhìn cậu. Salus Linlan sáng tạo Vạn Quốc cuối cùng đã tới. Salus Linlan thực lực rất mạnh, đặc biệt trái ác quỷ năng lực hệ Paramecer Soro Soro Nomi là có thể cướp đoạt nhân thọ mạng một loại trái ác quỷ năng lực, nhưng lại có thể giao phó vật khác thể linh hồn, để cho trở thành mới sinh mạng thể. Bất quá những thứ này đối với Ryu mà nói tuy nhiên cũng không sợ chút nào. Nhếch miệng cười, Ryu chính là bay thẳng đến phía dưới cái kia bị 34 hòn đảo vây cách đảo lao đi. Salus Linlan làm lần đầu gặp gỡ lễ gặp mặt, lễ vật này liền làm phiền ngươi thu xong. Lôi đình vạn quân, trên bầu trời đột nhiên lôi vân hội tụ, trong mây đen hội tụ lôi đình ầm ầm rung động, từng đạo bằng thùng nước lôi đình ở trong lôi vân như ẩn như hiện. Oanh, một đạo lại một đạo lôi đình, nhất thời bắt đầu hướng phía dưới bổ xuống, mang theo đáng sợ uy thế. Mà lúc này, cách đảo trung tâm trong lâu đài, một cái gian phòng cực lớn bên trong, thể hình to lớn Salus Linlan đang nghỉ ngơi lấy, nhưng là lại tựa như nghe được Ryu thoại ngữ một dạng, bỗng nhiên mở con mắt, trong đó phần vện tia máu trực tiếp quát. Zerd, Big Mom, mụ mụ ta biết rồi. Zerd, chỉ thấy Salus Linlan trong tay trái, một cái màu đen mây đen bỗng nhiên xuất hiện, vừa nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vọt thẳng ra khỏi thành bảo, đi ra bên ngoài trên bầu trời, hình thể bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt chính là tiếp nhận cái kia từ trên bầu trời vỗ xuống lôi đình. Lôi vân Zerd, bắt về cho Nami làm pet được đấy. Lôi vân rớt là Salus Linlan dùng trái ác quỷ của mình năng lực sáng tạo một loại sinh vật sở hữu thao túng lôi đình cùng khí trời năng lực. Giống như tầm thường mây đen giống nhau, có thể trời mưa, có thể sét. Chỉ cần là mây đen có năng lực lôi vân rớt cũng giống vậy sở hữu. Có một câu hình dung Salus Linlan, chính là tay trái lôi vân rớt, tay phải thái dương Prometheus. Miêu tả chính là Salus Linlan sáng tạo lưỡng chủng vũ khí cường đại. Nếu cái này lôi điện ngươi tiếp nhận, như vậy thì cho ngươi thêm một món lễ lớn được rồi. Ryu cười nhạt nói, tay phải nắm tay Gora Gora Nomi đáng sợ năng lực trực tiếp là bao vây lấy nắm tay. Ryu trực tiếp là một quyền đánh vào mặt đất, oanh, toàn bộ cách đảo, đều là ầm ầm chấn động, lực lượng kinh khủng, nhất thời chính là để cách đảo mặt đất nứt ra, toàn bộ trên đảo đều là dường như địa chấn một dạng, lay động khí lãng. Mặt đất nứt ra rồi một cái lại một cái khe hở, cực kỳ đáng sợ. Là ai, dám đến lão nương cách đảo bên trên tác loạn. Big Mom, trong lâu đài, Salus Linlan giống giận cực kỳ phẫn nộ. Thân thể to lớn chậm rãi từ trên giường đứng lên, sau đó từng bước một hướng phía ở ngoài pháo đài đi tới, nàng hé ra miệng theo nàng từng bước đi tới, khóe miệng càng là có nước bọt từng giọt rơi trên mặt đất dường như a, xít một dạng, đem mặt đất cho ăn mòn. Đứng ở bên ngoài Riêu Bằng vào dẫn lực đã là cảm nhận được vậy tới tự phía trước mạnh mẽ đại khí hơi thở, nhất thời chính là cực kỳ mong đợi nói. Cuối cùng cũng chịu ra, Salus Linlan, ở vào cách đảo chung quanh 34 hòn đảo bên trên, đều là trong nháy mắt cảm thấy cách đảo ở trên dị huống hồ, nhất thời chính là khiếp sợ. Salus Linlan một ngày khởi xướng lửa giận tới, đó là ngay cả con trai của chính mình đều sẽ giết quái vật, vạn người trong nước người đối với Salus Linlan là sâu tận xương tủy một dạng sợ hãi. Trong nháy mắt ở vào mỗi bên đảo lớn các đại thần đều là vội vã hướng phía cách đảo chạy đi, nhưng mà khi tới ngoại vi cách đảo đều gặp chúng nữ chặn đường đón đánh. Cách đảo bên trên, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi hướng phía Riêu đi tới, mà tại thân ảnh kia bên tay phải bên trên có một cái tản ra cực nóng nhiệt độ thái dương, Prometheus. Đó là Salus Linlan sáng tạo lại một tối cường một trong một loại xưng là homi sinh vật. Chết tiệt hỗn đản, lại dám tới cách đảo quấy rối, ngươi muốn chết sao? Big Mom, Salus Linlan phẫn nộ quát, đồng thời trên người một cỗ khiến người run rẩy khí tức bộc phát ra, hướng phía Riêu đè ép tới. Đây không phải là House of Kuhaki của Salus Linlan mà là tới từ nàng Soro Soro Nomi năng lực linh hồn uy hiếp. Riêu kiếp trước là một otaku xem qua One Piece, tự nhiên là phi thường tinh tường Salus Linlan năng lực ở cổ hơi thở này trước, bất luận kẻ nào một ngày sợ hãi sẽ trực tiếp mất đi linh hồn mà tử vong. Nhưng mà đối mặt Salus Linlan, Riêu cũng không có chút nào sợ hãi. Ta sợ quá cơ, ngược lại ta muốn nhìn ngươi có hay không thực lực để cho ta chết. Ngược lại là xem thường ngươi a tiểu tử. Big Mom, nhìn thấy Riêu không sợ chút nào, Salus Linlan có chút kinh ngạc đứng lên. Vốn tưởng rằng là một vô tri tiểu quỷ, hiện tại xem ra ngược lại có chút phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Salus Linlan làm tứ hoàng, như thế nào tùy tiện một người có thể khiêu khích. Làm tứ hoàng là sở hữu đế hoàng vậy uy nghiêm tồn tại, đế hoàng uy nghiêm, không thể nhục. Tuy là lão nương không biết ngươi thế nhưng giọng điệu thật không nhỏ, ngươi biết lão nương là người nào không? Big Mom, biết chứ, là tứ hoàng một trong bà mẹ heo nái. Ngươi không biết ta nhưng mà chắc ngươi nghe qua cái tên Monkey D. Freddy, người mà ngươi kêu Cracker đưa thiệp trà nhưng thực chất là cho ta gia nhập vào băng hải tặc của ngươi. Big Mom đang nổi giận tới cực điểm khi mà nghe Riêu gọi mình là tay phải, nắm tay chính là một quyền hướng phía Riêu oanh kích qua đây. Big Mom trên nắm tay trong nháy mắt chính là che phủ ba loại lực lượng hỏa diễm và điện khí cùng với Bososoku Haki. Sở dĩ sở hữu hỏa diễm cùng điện khí, hai loại năng lực cũng là bởi vì Salus Linlan chế tạo ra lôi vân rớt cùng thái dương Prometheus, hai cái homie mà thu được năng lực. Hỏa diễm bạo kích, Big Mom, một quyền oanh kích qua đây, nắm đấm kia bên trên bị thêm vào khủng bố lực phá hoại, để không khí đều không ngừng rung động. Tới đúng lúc lắm, thấy vậy, Riêu nhếch miệng cười không chút do dự, chính là tay phải nắm tay trực tiếp là Bososoku Haki xuất hiện cùng thi triển Gora Gora Nomi lực lượng, không sợ hãi chút nào đón đánh đi qua. Sở hữu Gora Gora Nomi không sợ nhất chính là cứng đối cứng. Oanh, hai cái nắm tay đối với đụng nhau. Kinh khủng khí lãnh lúc bộc phát ra tịch quyền tứ phương. Mặt đất đều là bị nhấc lên, hướng phía bốn phía bay đi. Mà dưới chân của hai người mặt đất càng là trực tiếp rạn nứt ra tạo thành một cái hố sâu. Cùng Salus Linlan một quyền ngạnh bính, Riêu không có rơi vào chút nào hạ phong. Ngược lại thì Salus cũng là vội vàng thu tay lại, trong mắt đồng tử rụt dưới, cả kinh nói. Vì sao ngươi lại có lão gia hỏa kia năng lực? Big Mom, Salus Linlan nói lão già hòa kia năng lực ý chỉ là dâu trắng Gora Gora Nomi năng lực, theo lý mà nói thì một trái ác quỷ năng lực không thể tồn tại trên hai người được, mà chỉ có thể giết chết người sở hữu trái ác quỷ đó rồi truy tung lấy thôi, nhưng mà bây giờ dâu trắng chưa chết nên là Gora Gora Nomi Ryu không thể chiếm được, điều này mới khiến cho Big Mom chấn kinh. Trong tứ hoàng thì sang không đáng kể vì hắn là người tự do, nhưng mà Kaido và Oai biết không giống với. Kaido nhục thân bất hoại gần như là giết không chết hắn, Oai biết dựa vào Gora Gora Nomi ăn cơm nên hai người Kaido và Oai biết là Salus Linlan kiêng kỵ nhất. Chết đến nơi rồi còn hỏi vấn đề này làm gì? Tự luyến tiểu quỷ, không biết sống chết. Big Mom, Salus cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, chính là một tay xuyên phá tòa thành, sau đó ra bên ngoài lôi kéo chính là một thanh khổng lồ trường kiếm. Ơ báp chi thương uy quốc. Big Mom, Salus Linlan quát lên một tiếng, một kiếm bay thẳng đến Riêu chém qua đây. Nhất thời chính là một đạo kinh khủng kiếm khí cắt mặt đất bổ về phía cậu. Riêu thấy vậy mỉm cười lấy, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm được cậu rút ra. Thiên ngoại phi thiên, diệt tuyệt thập tự trảm, Riêu tay phải cầm vẫn thiên kiếm vung lên và một đạo huyết sắc kiếm khí, tay trái cầm nguyên thiên kiếm chém ra hai đạo kiếm khí. Big Mom trợn to con mắt lên nhìn lấy ba đạo kiếm khí bay tới va chạm với công kích mạnh nhất của nàng, nhưng mà chỉ gằng co một lúc thì kiếm khí của nàng chém ra bị vỡ nát đi. Ryu lúc này nhìn thấy được thông tin của Big Mom. Salut Linlan, Big Mom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận tứ hoàng tân thế giới, thuyền trưởng băng hải tặc Big Mom. Trái ác quỷ, Soro Soro Nomi. Vũ khí cực kiếm, Lôi Vân Rớt, Thái Dương Prometheus. Kỹ năng, Haki vũ trang, Haki quan sát, Haki bá vương, quyền pháp. Cao cấp kiếm pháp, cao cấp, lôi đình, Big Mom, cách đảo bầu trời, mây đen hội tụ, một đạo cực kỳ đáng sợ lôi đình nhất thời chính là bổ xuống. Ở trước mặt của ta, có thể tốt nhất không nên sử dụng lôi điện, nếu không nhưng là sẽ thương tổn đến chính ngươi. Ryu lạnh nhạt nói, ba một tiếng chính là vỗ tay phát ra tiếng, cái kia nguyên bản bổ về phía hắn lôi đình nhất thời chính là quẹo cua hướng phía Salus Linh lần bổ tới. Ngạnh sinh sinh đích bổ vào Salus Linh lần trên người, đưa nàng đánh cho cháy đen. Cảm thụ được trên người nhàn nhạt cảm giác tê dại, Salus Linh lần nhất thời nhịn không được giống giận, đã bao lâu từ trở thành tứ hoàng sau đó, chính mình lại bao lâu không có bị thương tổn. Mặc dù cái này lôi đình đối với nàng mà nói chỉ là dường như cù lét một dạng công kích. Thế nhưng dù vậy, cũng để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Nàng thân là tứ hoàng uy nghiêm, bị khiêu khích, bão táp, Big Mom, Salus phẫn nộ gào thét trên bầu trời nhất thời chính là trực tiếp treo lên cuồng phong. Mà cái kia trên bầu trời, nhiều đóa mây đen bắt đầu tụ lại, điện thiểm lôi minh, trong nháy mắt chính là bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã theo mưa như thác đổ xuất hiện. Cho ta mai táng ở chỗ này, chết tiệt tiểu quỷ. Đại hải lãng, Big Mom, ở vạn quốc mảnh này hải vực là ngay cả mảnh này hải vực đại hải đều bị Salus Linh lần rót vào linh hồn sửa đổi thành Homi, đơn giản mà nói vì vậy Salus Linh lần có thể thao túng vùng này đại hải. Có thể nói liền vẹn vẹn bởi vì này một cái năng lực để AVN quốc trở thành Salus Linh lần lĩnh vực ở chỗ này trên cơ bản không có ai sẽ là đối thủ của nàng. Bởi vì đại hải, là tất cả trái ác quỷ khắc tinh thế nhưng đáng tiếc là, nàng đụng phải Ryu, người không theo lẽ thường xuất bài. Chỉ thấy theo Salus Linh lần thanh âm hạ xuống, cách đảo bên ngoài, sóng biển nhất thời phát dựng lên, hình thành to lớn sóng thần, bộc phát ra to lớn phát tiếng, bay thẳng đến Ryu bao trùm tới. Diệt thế long quyền tứ quyền phá vạn pháp, diệt thế long quyền ngũ quyền diệt vạn vật, Ryu chỉ là đấm ra hai quyền liền đánh tan đi đại hải sông tới mình, cậu nhàn nhạt cười cười nhìn lấy Big Mom sau đó tay cậu khẽ động lấy theo đó trên bầu trời mây đen mà Big Mom tạo ra không nhận khống chế của nàng mà điên cuồng xoay đầu lấy cùng với tử sắc lôi điện chạy khắp nơi trong mây đen. Thiên quân phích lịch dạ xoa, tử sắc lôi điện thô to như là trụ cột vậy hướng Big Mom phách xuống không ngừng, Big Mom có cho lôi vân rớt đi hấp thu lấy tử sắc lôi điện này nhưng mà nó chỉ hấp thu được một chút rồi như là chịu tải vậy không hấp thu được nữa và hậu quả là Big Mom hứng chịu toàn bộ tử sắc lôi điện oanh tạc. A. Big Mom, theo từng đạo tử sắc lôi điện phách xuống người Big Mom là một lần nàng hét thảm một tiếng, cho tới khi mà Ryu cảm thấy không sai biệt lắm thì cậu tán đi mây đen, theo Kenbun Soku Haki cùng dẫn lực cảm nhận thì Big Mom vẫn còn sống vì sinh cơ của nàng đang dần khôi phục thương thể trên người nhưng mà thương tổn quá nặng nên là khôi phục rất chậm chạp. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng không hổ là tứ hoàng, chỉ bằng cái này sóng thần, nếu như không có tổng bộ hải quân cái loại này đỉnh cấp đại tướng một dạng thực lực người bình thường căn bản đỡ không được. Mà đó chưa phải là Salus Linh lần thực lực chân chính, nhưng là vẻn vẹn như vậy, liền cực kỳ lợi hại, có thể thấy được tứ hoàng cường đại. Lão nương nhưng là tứ hoàng, sao lại thụ thương? Bất quá, lẽ nào ngươi cho rằng như vậy thì là lão nương đối thủ sao? Nếu như là như vậy nói, vậy ngươi khả năng liền đã định trước phải chết ở chỗ này. Big Mom, Ryu chút ác thú vị chiêu đùa Big Mom nên là cậu từ bên hông tháo xuống cái túi đựng Katakuri đầu hướng Big Mom nem một tới, Big Mom thấy vậy vung kiếm chém lên nhất thời ngọc lực bám trên đó thiêu đốt vải bọc mà vật bên trong xuất hiện trong mắt nàng. Đây là Katakuri đầu, tốt, tốt, chết tiệt tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận lão nương, cho lão nương mai táng nơi này. Big Mom, khi Big Mom nhìn thấy đầu Katakuri thì triệt để nổi giận rồi, nàng cũng lâm vào trạng thái mất đi lý trí của mình. Thiên thượng hòa, Big Mom, lôi đình, Big Mom, Salus hai cánh tay vung lên, trên bầu trời lôi vân di chuyển, trực tiếp là giáng xuống một đạo lại một đạo lôi đình mà đồng thời trên bầu trời càng là xuất hiện hỏa diễm dường như mưa một dạng, rơi xuống dường như biển lửa. Ryu không có làm động tác gì nhiều mà vung tay lên, từ đỉnh đầu cậu xuất hiện một hắc ám vòng xoáy không ngừng thôn phệ lấy lôi điện và hỏa diễm hai loại lực lượng. Big Mom đôi mắt co rụt lại, nàng thấy được một màn chấn kinh tâm hồn. Chấn động, lôi điện cùng hắc ám. Ba loại trái ác quỷ năng lực cùng tồn tại trên một thân thể. Điều đó không có khả năng. Big Mom, mọi chuyện đều có khả năng nhưng ngươi chưa thấy hết thôi. Rieu nhấc chân phải lên về phía trước một bước trực tiếp là tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là xuất hiện ở Salad Lin lần phía sau. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích, trên quyền đầu của Rieu xuất hiện chấn động năng lực lôi điện năng lực cùng hắc ám năng lực. Tất cả đều hội tụ tại trên nắm đấm nện vào lưng Big Mom. Salad Lin lần trực tiếp là xoay người, đối mặt cái kia nhất quyền, không có bất kỳ ý sợ hãi. Chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo chính là Bososoku Haki bao trùm toàn thân bao quát nắm tay, một quyền trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Big Mom lựa chọn cứng đối cứng không sai nhưng phải xem đối thủ của mình mà ai mới được. Oanh, nắm đấm của nàng cùng nắm đấm của Rieu va chạm nhau, Big Mom dưới chân thổ đĩa nứt đi toái đi và nàng thân hình chịu không được trùng kích lui lại mấy bước mới hóa giải được trùng kích mà Rieu mang lại. Salad Lin lần làm tứ hoàng một trong, sở hữu có thể so với Kaido một dạng cực kỳ cường đại thể chất cứng cỏi thân thể, lực phòng ngự phi thường cường đại, mặc dù là mưa bom bão đạn cũng không có thể cho nàng tăng một tia vết thương, như sắt thép khí cầu, một dạng, là bẩm sinh liền có lực lượng cường đại, hơn nữa của nàng Bososoku Haki đồng dạng cũng là cực kỳ cường đại phối hợp cứng cỏi thân thể, hầu như giống như một tọa hình người pháo đài, khiến người ta khó có thể xúc phạm tới nàng. Rieu theo Kenbunsoku Haki cảm nhận được chúng nữ đã giải quyết hoàn tất 34 nhi tử của Big Mom rồi hơn nữa các nàng thu hoạch được cũng rất kha khá nên là cậu cũng nhanh chóng giải quyết chiến đấu luôn. Một bộ liên chiêu, diệt thế long quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh kích lên người Big Mom khiến cho nàng dù có cường hãn tới đâu nhục thân cũng không chịu nổi, Big Mom miệng thổ huyết sắc mặt tái nhạt đi ngẩng đầu dùng nhãn thần kinh khủng nhìn Rieu. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Đại Nguyên Đế, Endo, kiếm khí huyết sắc cự đại chém lên người Big Mom làm cho nàng khí tức suy yếu tới cực điểm và theo đó là quả cầu khổng lồ chứa đựng lấy năng lực cuồng bạo di động với tốc độ cao bên trong oanh kích lên người nàng. Khói mù tán đi để lộ thân hình Salad Lin lần nằm trong trung tâm hố sâu không chút sinh cơ nào. Tứ hoàng Salad Lin lần chết, Rieu trên tay cầm lấy một trái ác quỷ, đó là Soru Soru Nomi của Salad Lin lần vừa mới chết. Cậu bay tới đứng mặt chúng nữ, cậu đảo mắt sang các nàng thì gật đầu không thôi, nhất là Dần và Hina thay đổi phải nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người Dần và Hina trong trận chiến này đã thành công thức tỉnh trái ác quỷ của mình. Dần ăn là Tori Tori Nomi Model, vai Phoenix làm cho khí chất trên người nóng bỏng cùng với đôi cánh đỏ rực như lửa sau lưng xếp lại. Hina ăn là Inu Inu Nomi Model Kyubi no Kisune làm cho nàng thêm phần vũ mị cùng tà dị, trên đầu là đôi tai cáo tam giác màu vàng cùng với 9 cái đuôi vàng đung đưa theo gió. Chuyến đi lần này coi như không tệ, tiếp tục cùng hành trình của chúng ta nào. Cách chương.